bắt em về tiểu nha đầu. Chương 20, góc truyện audio.com. Chà, good job trong phần comment nha. Có nhiều bạn đọc đã biết trước 2 năm trước xảy ra chuyện gì rồi. Mà mấy cô nương hối mãi. Âu mà viết nhanh lỡ sai sót gì là chuyện của Âu, vài bữa mấy bạn ném gạch xong rồi bỏ chuyện không có ai đọc nữa. Đến lúc đó thì tội nghiệp đứa con tinh thần của Âu TT, anyway. Enjoy, 3, 2 năm trước, hứ, A Viên, ông nói gì cơ, giọng mộc đế khàn đi. T, A, con bé bị tai nạn, đã qua đời rồi, lại một lời nói dối. Hứa Viên miệng nói thì nghe đau lòng. Môi nhếch lên nửa miệng, cháu gái tôi, tên khốn, mau trả mạng nó lại đây. Mộc đế quát qua điện thoại, chủ tịch, bình tĩnh, quản gia chạy tới vuốt lưng cho ông. Người ông dã rời, khó thở, Mộc trả ơi, chấm, cạch, đặt chiếc điện thoại xuống. Hứa Viên lại cười nửa miệng, khuôn mặt hiện rõ sự hiếu thắng. Xem như ván cờ này, ông đã đánh một cách hoàn hảo. Tia, u rũ. Ta, Mộc Đế nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Giọng ông nghẹn lại, giọt nước mắt tuôn rơi vì tiếc thương cho đứa cháu gái. Ô ân à, chắc bên ông không có sóng. Con nghe không rõ, ánh mắt vô hồn, anh mấp máy trả lời. Xin lỗi con, Tiêu Dũ, ông nhắm đôi mắt mệt mỏi lại rồi đặt điện thoại xuống. Mộc trà của ông, nhà đầu u, Tiêu Dũ hét lên, hét thật to, đêm đó. Anh đã khóc rất nhiều. Anh khóa cửa gào thét, ném đồ đạc trong phòng. Anh đã không kìm chế được cơn sốc này. Tại sao phải là cô? Tại sao chứ? Ông trời ơi, tại sao không phải tôi mà lại là cô ấy? Tại sao ông cứ phải đem cô ấy đi mới được cơ chứ? A a, từ hôm đó Tiêu Dũ nhốt mình trong phòng không ăn gì. Đến 3 tháng sau, anh thoát ra khỏi căn phòng tối và lao đầu vào làm việc. Cha anh định rằng sẽ cố khuyên anh nên nghỉ ngơi, quên đi chuyện đã xảy ra, nhưng ông bỏ cuộc ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt anh. Khuôn mặt của những tháng ngày lúc chưa quen Mộc Trà, là ác quỷ, là máu lạnh, là một Tiêu Dũ đang bị bọc đi bởi sự đau buồn. Lúc trước, mẹ Tiêu Dũ đã bỏ anh và ông theo người khác, chỉ vì bà ta chán ghét anh, chỉ vì bà ta chán ghét cái gia đình này. Chỉ vì lúc trước ông chưa đủ giàu và ông không cho được thứ bà cần. Tiền, Tiêu Dũ bắt đầu quay trở lại cuộc sống bồ bịch, tàn ác, không quan tâm mọi người. Nhiều người không biết nhưng bạn bè anh, cha anh, người rất hiểu tình trạng của anh thì biết, anh đang cố che đi sự đau khổ khi thiếu cô. Anh cố kìm nén hình bóng của người con gái hàng đêm anh thầm nhớ. Tiếng cười của anh bị dập tắt. Tinh thần suy sụp, nha đầu bỏ anh ra đi. Anh đã mất đi người anh trân trọng nhất. Anh muốn tự tử chết quách cho xong, nhưng mỗi lần như thế. Anh lại nhìn thấy ánh mắt buồn của cô. Sâu trong ánh mắt đó là một sức mạnh sống khôn lường khiến anh không thể chết. Cô ấy mạnh mẽ nhiều hơn anh. Cô ấy đau nhiều hơn anh. Cô ấy cũng yếu đuối hơn anh. Tiểu nha đầu của anh. Nhiều lần anh ngỡ như đã có được em thì em lại rời khỏi anh. Và một ngày, Từ Du Tuyết gặp phải anh, sa vào lưới tình bởi sự quyến rũ băng giá ấy của anh. Cô ta chuốc anh say rượu rồi quyến rũ anh. Cô ta rất giống người chị em của mình, Từ Du Tố, nhưng cô ta gian xảo hơn. Cô ta danh ma hơn gấp 2 lần Du Tố. Mỗi năm đến sinh nhật cô. Anh luôn mua bánh kem về thắp nến rồi hát mừng sinh nhật một mình trong phòng. Anh còn chúc mừng một năm kỷ niệm cưới, rồi 2 năm kỷ niệm ngày cưới. Anh nhớ hết những ngày đó. Những kỷ niệm vui buồn bên cô, người hầu lẫn quản gia thấy vậy đều không kìm lòng rơi nước mắt. Thiếu gia của họ thật khổ quá, cho đến hôm ấy anh đi đến một nơi từng có kỷ niệm giữa anh và cô. Nhà hàng Khiêm Trấn, và rồi. Anh đã gặp cô, người con gái anh ngỡ như đã qua đời cách đây 2 năm. Hiện tại, vừa về nhà, cô liền bảo hai đứa vào phòng cùng cô. Khóa chốt lại, Mộc Trà, em mở cửa cho anh đi. Đừng ở trong đó một mình như thế. La Khải đập cửa la lớn. Cô nằm xuống giường thở một cách mệt mỏi. Nguyệt Giao trèo lên giường ôm lấy cô. Khắc sĩ cũng trèo lên. Khắc sĩ xoa nhẹ đầu cô. Bó xả, ngủ đi cô ôm chầm lấy hai đứa con nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mặc cho cửa cứ vang tiếng gõ. Có chuyện gì mà om sòm vậy? Bà Mạc đi đến hỏi. La Khải nhìn bà, ngưng đập cửa, bảo bà xuống nhà sau đó kể cho cả bà và ông Mạc nghe chuyện đã xảy ra. Hai, thật là, cũng khổ cho con bé. Ông Mạc nói, chuyện của nó, để nó giải quyết, chúng ta xen vào kẻo hư chuyện. Bà khuyên, vâng, anh gật đầu, nhưng lòng thì không chắc chắn, vì anh cũng yêu cô. Sáng hôm sau, cô chú, con xin phép dẫn hai đứa đi nơi này. Cô bước xuống lầu xin phép, nhìn Quầng Thâm và thân người mệt mỏi. Ông bà buồn thay cho cô. Được, nhưng con với mấy đứa nhỏ phải ăn sáng đã. Bà Mạc gật đầu cười. Dạ thôi, con sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi. Cô lắc nhẹ đầu ý từ chối. Để anh đưa em đi. La Khải lên tiếng. Không cần, anh cứ đến công ty làm việc. Cô lại lắc đầu, thế, con xin phép, cô cho gọi một chiếc taxi. Sau đó xe chở cô cùng Nguyệt Giao và Khắc Sĩ đến một nơi. Một biệt thự sang trọng và im ắng. Cô cảm ơn người tài xế. Sau đó bước vào bấm chuông. Ông chủ, quản gia hấp tấp chạy vào. Ta đang làm việc, không tiếp khách, nhưng, quản gia chưa nói hết. Cô vỗ nhẹ vai ý cho ông lui ra. Chạy đến ông đi con. Cô nói thầm, hi hi, vâng, hai đứa nói thầm lại với mẹ. Mộc Đế nghe tiếng lí nhí thì khó hiểu. Chuột đâu ra thế nhỉ? Vừa quay qua thì, ông cố, hai đứa chạy đến ôm chầm lấy ông. Cái này, chuyện này, ông bất ngờ khó hiểu. Định gọi quản gia nhưng không được. Người con gái đứng trước mặt ông đang cúi đầu chào ông một cách nhẹ nhàng. Ông nội, đã lâu không gặp, cô chào ông, xê con là ma hay người? Ông lắp bắp hỏi cô, con là Mộc Trà thưa ông. Cô nói lại, giọng chắc chắn vô cùng. Đây là con của con, là cháu của ông. Cô giải thích, con, cháu, ông nói ngớ ngẩn rồi bình tĩnh lại. Là con thật rồi, cháu yêu của ta, đúng là con thật rồi. Ông điều khiển chiếc xe lăn đến bên cô. Ông lấy cô, mừng rơi nước mắt, cô vuốt nhẹ lưng ông để ông bình tĩnh lại. Có chuyện gì xảy ra sao thưa ông? Cô khó hiểu, ông gật đầu, lau nước mắt, con ngồi đi, ông cố nãy giờ bơ tụi con nha. Tụi nhỏ bu quanh ông lên tiếng giận dỗi. Ông bật cười, xin lỗi mấy đứa, ngồi đi, quản gia, mang vào tôi dĩa bánh và trái cây. Ông nói đủ to, ông kể cho con nghe đi. Cô hiếu kỳ chờ đợi nghe chuyện gì đã xảy ra. Hai năm trước, lão Hứa gọi về và bảo với ông rằng... Ông bắt đầu kể, ông kể hết những gì ông biết được. Tiêu Dũ đã sống rất thảm sau khi nghe con qua đời. Thằng nhóc đó không những không ăn không uống mà còn nhìn như một cái xác không sức sống. Cô bất giác để nước mắt tuôn rơi. Tiêu Dũ của cô đã như vậy sao? Mami, đừng khóc mà, Khắc Sĩ Nguyệt Giao mếu theo mẹ. Mẹ không sao, tụi con ra ngoài chơi đi. Cô nói, vuốt nhẹ tóc hai đứa. Nhưng, Đồng Thanh, nghe không, cô nghiêm khắc, vâng, tụi nhỏ theo quản gia đi ra ngoài. Mộc Trà, con hiện giờ đang ở đâu? Mộc Đế hỏi, nhà của Mạc Gia, họ là bạn của ông ngoại. Cô trả lời, lão Hứa sao rồi, con có giận ông ấy không? Ông ấy bây giờ sao rồi? Con chưa bao giờ giận ông ngoại cả. Con hiểu rõ, ông chỉ vì thương con. Ông ngoại hiện đang quay trở lại công việc điều hành tập đoàn. Ông ngoại nói nếu cần giúp, ngoại sẽ gọi con, Mộc Đế gật đầu, con chuyển đến đây ở đi. Con cũng định vậy, hôm nay, dạ vâng, được không ông, à, được chứ, nhà của con mà, ông đừng nói gì hết về việc con trở về Mộc gia. Được, con Tiêu Dũ, con sẽ giải quyết chuyện đó sau. Cô xoa nhẹ một bên đầu. Sau đó, hai ông cháu nói chuyện qua loa, nói phiếm, nói về những chuyện trong hai năm. Nói về quá khứ, cô cho người gọi về Mạc gia đem đồ đến. Cô trở về phòng của mình nhảy lên giường. Trán cô có chút giãn ra. Hai chữ thôi, mệt mỏi, dưới nhà, tụi nhỏ đang chơi với ông cố vui vẻ nên cô không lo mấy. Về Tiêu Dũ, cô thật tình cũng không biết sẽ tính sao với anh. Cô không muốn trách anh nhưng lại thấy giận. Anh đi với người phụ nữ khác, anh lạnh lùng, tàn ác, cô chưa từng thấy tính cách này của anh. Anh đã thay đổi vì cô sao? Ai ra, nhức đầu quá, nhưng cô có như anh sau khi nghe tin anh qua đời đâu chứ? Cô còn cực khổ sinh con, cô còn đau khổ như anh, cô cũng nhớ anh mà. Chuyện anh làm là không thể tha được, thay đổi như thế là không thể tha được. Anh có biết rằng tim cô như bị anh đâm hàng trăm nhát vào hôm gặp lại anh và anh tình tư với cô ta? Từ Du Tuyết, nghĩ đến đây, cô bật khóc, lăn qua lăn lại, mệt quá rồi tiếp đi. Ngày hôm sau, cô uể oải thức dậy, lâu lắm rồi mới có giấc ngủ say như vậy. Nhìn bên cạnh, hai đứa nhóc vẫn đang gác chân nhau ngủ. Tối qua cô đã bàn với ông là cô sẽ đến tập đoàn ông làm một thời gian thay ông vì ông bảo ông muốn ở nhà chơi với cháu. Cô cũng muốn ông nghỉ ngơi vài bữa. Tập đoàn MT, cho hỏi, cô là, anh thư ký nhìn cô quen quen nhưng không thể nhận ra cô là ai. Cô mang kính râm, áo phông rộng quần jean, đội mũ lưỡi trai, nhìn không khác gì dân chơi hip hop. Tôi là chủ tịch thay cho Mộc chủ tịch. Trẻ con, cô tưởng cô là Mộc chủ tịch hay sao mà đòi làm chủ tịch? Anh xua tay, ý đuổi cô, vừa lúc ấy, quản gia Mộc gia chạy đến. Tiểu thư, cô để quên túi đồ ăn chưa? Tê, tiểu thư, anh thư ký nhìn cô ngớ ngẩn. Cảm ơn, bây giờ tôi vào được chưa? Cô nhận lấy hộp đồ ăn rồi lên giọng chủ tịch với anh thư ký. D, dạ vâng, mời tiểu, à không, chủ tịch, anh ta sợ hãi, tránh đường cho cô vào. Lịch trình hôm nay, cô hỏi, dạ khá ngắn, họp lúc 9:30, đến văn phòng ký giấy tờ 12:00 sau đó quay trở về phòng làm việc. Chiều đến tập đoàn Tiêu Gia nói chuyện, hết rồi, thưa chủ tịch, anh nói luôn một hơi rồi thở mạnh, đọc lại cái cuối cùng. D, dạ, cái cuối cùng, cô nói. Anh thư ký giật mình làm rơi cả giấy tờ trên tay mình. L, là đến tập đoàn Tiêu Gia nói chuyện. Anh nhắc lại, nói chuyện, ông nội có lịch trình làm việc cũng tốt quá nhỉ. Cô lắc nhẹ đầu, ra ngoài đi, anh thư ký gật mạnh. Chào cô rồi đi nhanh ra ngoài. Chiều đến, thư ký Liêm, cô dựa người xuống ghế nói. Vâng chủ tịch, có thể cancel vụ đi nói chuyện ở tập đoàn Tiêu Gia không? Cô hỏi. Chuyện đó thì không thưa chủ tịch. Tại sao? Vì đó là việc Mộc chủ tịch thường hay làm. Tôi không phải Mộc chủ tịch. Chủ tịch cũng họ Mộc, cũng là Mộc chủ tịch. Anh, Tiêu chủ tịch là chú Tiêu Điền. Không, là Tiêu thiếu gia. Thôi được, chuẩn bị xe, tập đoàn TG. Thưa chủ tịch, Mộc chủ tịch đã tới. Thư ký bước vào thông báo. Cho Mộc chủ tịch vào. Anh lạnh lùng lên tiếng. Cánh cửa vừa mở ra. Rồi đóng lại, là em, ánh mắt chạm nhau, ký ức lại ùa về. Cô lại đau, anh lại nhói, chứ không lẽ là anh. Cô nhún vai nói lại, ngạc nhiên vì cách nói như đùa của cô. Tiêu Dũ cứ ngỡ cô sẽ nói chuyện một cách hờ hững. Sẽ rất lạnh lùng, nói gì đi, em muốn tôi nói gì. Anh, không nói thì về, cô quay người chuẩn bị rời đi. Khoan, cô đắc ý quay lại nhìn anh. Tiêu Dũ thấy mình nói hơi lớn, có chút bối rối liền ngồi xuống quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào cô, im vẫn chưa biết cười ư, anh quay người hỏi, hay là em không muốn cười với loại người như tôi? Nghe anh nói thế, lòng cô chợt đau nhói. Không phải thế, tôi biết cười nhưng chỉ là tôi để lạc nó. Lạc, em lạc mất nụ cười à, anh bật cười. Đúng vậy, vì trái tim quá đau anh nhạc cô nhìn anh. Gật đầu, anh ngưng nụ cười trên môi. Xoay ghế nhìn cô, em lại đây, anh gọi, cô không từ chối, không nói gì, im lặng bước đến cạnh anh. Nhìn cô, anh lại nhớ lúc trước cô cũng vậy. Nghe anh gọi thì ngoan ngoãn đi đến. Im có vui không? Anh đổi giọng, không biết cô có nhận ra không? Anh đang quan tâm cô. Em vui lắm, cô gật đầu, anh cười nhẹ, cách nói của cô vẫn vậy. Cứ như con nít, anh vẫn vậy, cười mới đẹp, cô khen, anh đỏ mặt, nhìn qua chỗ khác, ông Mộc chắc đã biết chuyện em. Vâng, sau đó hai người im lặng không nói gì. Cô đứng anh ngồi, trông ngược đời lạ thường. Anh quay mặt qua bắt gặp ánh mắt buồn trong sáng của cô nhìn anh. Bắt gặp khuôn mặt nhỏ xinh mà anh ngày đêm nhớ nhung. Bất giác, anh muốn nhìn kỹ hơn. anh muốn nhiều hơn. Tiêu Dũ đứng bật dậy làm cô giật mình lùi lại, nhưng anh nắm kịp lấy tay cô kéo sát vào người mình. Cô nghe rõ tiếng tim đập của anh. Cô cũng không rõ là của mình hay của anh, nhưng cô biết một điều. Cô đang rất ngượng khi mặt mình đang áp sát vào ngực anh. Cách nhau hai lớp áo. Nha đầu, anh ngửi nhẹ mùi hương trên người cô. Rồi đến tai, cổ, a, nha đầu giật mình thốt lên một tiếng gợi tình. Giây phút ấy, anh như con thú chiếm lấy bờ môi cô. Môi anh quấn lấy nó. Luồn vào trong thật mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng nâng niu nụ hôn. Anh và cô bây giờ chỉ mong thời gian dừng lại ngay lập tức. Nhưng ông trời mấy lúc cho họ toại nguyện. Cạch, Tiêu Thiếu, em mang đồ ăn đến cho. Con quỷ kia, nhà ngươi dám hôn chồng bà hả? Du Tuyết nhìn thấy cảnh trước mắt liền chạy đến rụt ngược tóc mộc trà. Du Tuyết, mau thả ra, anh đẩy Du Tuyết ra một bên làm cô ta ngã xuống sàn. Sau đó vội vàng đỡ Mộc Trà đứng dậy. Em có sao không? Cô lắc đầu, sửa lại mái tóc bị rối. Tiêu Dũ, sao anh dám làm vậy với em? Cô là cái thá gì mà tôi không được làm vậy? Anh lạnh lùng nói, dùng ánh mắt giận dữ nhìn Du Tuyết. ANS, là cô đã dụ dỗ anh ấy. Đồ hồ ly thối nát, cha mẹ cô không biết dạy con à? Du Tuyết tức giận quát. Bốp, cái này cho mẹ tôi. Bốp, cha tôi. Bốp, cho cha mẹ cô, vì có đứa con ngang ngược không những không nuôi ông bà mà còn đem lời lẽ tục tiểu sỉ nhục người khác. Bốp, cái này là cho con tôi lúc bị cô đụng ngã. Bốp, cái này là cho tôi. Năm cái tát thật mạnh, đau rát lẫn lộn được chính tay Mộc Trà tặng Du Tuyết. Cô ta cứng người ôm mặt đau quá nên không nói nên lời. Không cần cảm ơn, Mộc Trà nhếch môi nhẹ. Tiêu Dũ nhìn cô nhóc 17 tuổi trước mặt vừa tát người đàn bà 28 ngỡ ngàng mở to mắt. Tiêu Thiếu, anh đừng quên cô ta đã có con, đã có chồng, cô ta phản bội chồng mình, bác sẽ phản bội anh. Du Tuyết nghiến răng nói, tức giận chạy ra ngoài. Nhớ đến điểm này, anh chợt lạnh nhạt nhìn cô với con mắt xa lạ. Cô ghét lắm, cô rõ ràng là không làm gì sai. Sao cứ lần nào cũng phải nghĩ sai về cô mới chịu cơ chứ? Cô cắn môi mình như sắp nứt. Tiêu Dũ, thật ra, cô định giải thích, mong anh tin cô nương lại bị cắt lời. Tiêu Dũ, xin lỗi, chắc lúc chiều tôi đã uống chút rượu nên không tỉnh táo là mấy. Có gì đụng chạm xin cô thứ lỗi. Mộc Chủ tịch, và tôi và Chủ tịch cũng không thân thiết gì. Xưng hô như vậy có lẽ không tiện cho việc làm ăn hai bên. Anh đưa đôi mắt chán ghét nhìn cô, giọng nói mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo điên người. Cô khựng lại, cảm giác đau nhói chợt len lỏi con tim, mím môi kìm nén giọt nước mắt. Cô nói, à, không sao, tôi có việc, phải về trước, xin lỗi anh về chuyện lúc nãy. Cô chào anh rồi bước đi ra cửa một cách vội vã. Cho tôi gửi lời thăm chồng cô, La Khải và tụi nhỏ. Anh nói lớn để cô nghe thật rõ. Cô bước đi càng lúc càng nhanh, đến lúc ra khỏi tập đoàn rồi thì cô mới dựa lưng vào tường. Thở phào, nhục nhã, hai chữ đầu tiên hiện trong đầu cô. Cô cười nhạt, tội nghiệp cho bản thân mình. Đường đường là tiểu thư của hai tập đoàn lớn, lại vì một người đàn ông mà hạ mình. Có đáng không? Cô đi rồi, Tiêu Dũ mới ôm ngực mình khuỵu xuống sàn. Không khí ngột ngạt lúc nãy thật có thể giết người. Nếu lúc nãy anh không làm vậy, thì có lẽ sẽ có chuyện xấu xảy ra với nha đầu. Vì cô đã có La Khải, nếu còn tình cảm với anh thì tại sao lại sinh con với anh ta? Nếu là người khác, anh không màng gì mà đùa giỡn, nhưng nếu là cô, anh thật không muốn phá hoại cuộc sống gia đình cô lúc này. Hai năm đã thay đổi tất cả. Anh từng ước mơ sẽ cùng cô sinh con, sống vui vẻ. Hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nếu năm đó anh mạnh hơn, có thể giữ cô lại, nếu anh thông minh hơn, có thể cô đã không phải chịu thiệt, nếu anh trao cô một tình yêu mạnh mẽ hơn, có lẽ cô đã không theo người khác, nếu, chỉ là nếu mà thôi, cứ tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó, sau nhiều năm gặp lại mới biết rằng thế nào là khắc cốt ghi tâm. Vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy, trải qua nhiều chuyện mới biết thế nào là không thể quên. hai con người, hai niềm đau, hai cảm nghĩ. Nhưng chỉ một tình yêu nối liền họ với nhau. Cách chương.